đo với phụ thân xem nào. Vâng. Dương Băng nhảy lên, đứng đối diện với phụ thân, Dương Nguyên Khánh dùng bàn tay đo đỉnh đầu của cô bé, không ngờ đã đến môi hắn rồi. Hắn có chút ngây ra. 2 tháng trước thôi cô bé mới tới cổ họng mình, làm sao mà trong chớp mắt đã cao được tới như vậy. Vừa thoáng nhìn, phát hiện ra cô con gái kiễng chân. Hắn cười ha hà, dùng ngón trỏ vuốt mũi cô con gái. Con ăn gian nhé. Dương Băng hì hì cười, gót chân hạ xuống đất. Vẫn chỉ mới cao đến cổ họng mà thôi. Băng nhi của ta không ngờ đã đi giày cao gót được rồi. Phụ thân, giày cao gót là gì? Dương Băng tò mò hỏi. Chính là đế giày rất dày. Dương Nguyên Khánh dùng tay đo độ dày. Ước chừng nó dày như thế này sẽ khiến người ta trông cao hơn. Thế Băng Nhi cũng muốn có một đôi để sớm cao lớn hơn. Dương Nguyên Khanh nhẹ ấm vào mũi con gái, cười tủm tỉm hỏi. Lớn nhanh để làm gì, có phải muốn kiếm Như Ý Lang Quân? Phụ thân nói lung tung. Dương Băng giẫm chân đưa tay ra véo một cái rất mạnh lên tay của Dương Nguyên Khánh. Phụ thân không được nói lung tung nữa. Dương Nguyên Khánh thấy con gái giận liền vội giơ 2 tay đầu hàng. Được rồi. Được rồi. Phụ thân không nói lung tung nữa. Hắn ôm con gái vào lòng, rồi hỏi. Đi gặp Đan Dương công chúa rồi sao? Hồi nhỏ con đã cùng công chúa chơi tuyết đó. Con không nhớ sao? Phụ thân. Dương Băng trừng mắt cười nói. Chuyện đó lúc 2 tuổi mà. Làm sao con nhớ được? Dương Nguyên Khánh ha hả cười. Là phụ thân hồ đồ. Nhưng công chúa chỉ lớn hơn con 3 tuổi. Con có thể đi tìm gặp cô ấy chơi cùng đọc sách thêu thùa. Nhưng con phải gọi cô ấy thế nào? Gọi là công chúa hay gọi là cô à? Dương Băng có vẻ khó xử. Vấn đề này làm cô khổ não cả một canh giờ. Gọi là gì đi? Cô ấy là muội muội của Tam Nương. Lúc này, suất Trần Tiễn Vưu phu nhân xong đã quay lại. Nàng nhìn thấy con gái đang ở trong lòng của phụ thân thì cũng mỉm cười. Đây là cảnh tượng mà nàng rất muốn nhìn thấy. Nó thể hiện sự yêu thương của chồng đối với con gái. Băng Nhi, con đã làm xong bài tập chưa? Dương Băng lè lưỡi nói. Vẫn chưa làm ạ. Con nghe thấy bảo phụ thân đến nên con chạy đến tìm phụ thân luôn mà. Dương Nguyên Khánh vỗ nhẹ vào sau đầu cô con gái yêu quý nói. Con mau đi làm bài tập đi. Đến tối phụ thân đến xem con viết chữ thế nào. Mẹ con nói con viết chữ rất đẹp. Vậy con đi trước ạ. Dương Băng nhảy từng bước đi ra. Dương Nguyên Khánh nhìn theo bóng dáng đáng yêu của con, không nhịn được cười một cái. Nguyên Khánh, chàng cười gì vậy? Xuất Trần ngồi xuống hỏi hắn. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623. Tiết lộ thiên cơ. Ta cứ nghĩ con gái đã trưởng thành thành một đại cô nương rồi. Bây giờ mới thấy rằng nó vẫn còn là một đứa trẻ. Nó vốn dĩ là một đứa trẻ. Chẳng qua là bề ngoài cao lớn một chút. Nhưng hồi thiếp bằng tuổi nó, thiếp cũng đã chẳng nhảy nhót như thế nữa rồi. Ừ. Lúc đó nàng đã cầm tay ta rồi. Dương Nguyên Khánh giọng nói vẻ trêu chọc. Ta chẳng phải từ nhỏ đã cầm tay nàng rồi sao? Xuất Trần phản ứng trước lời trêu chọc của chồng. Nàng tức giận giơ tay gõ vào đầu hắn. Đồ đầu bò đáng chết. Lại trêu thiếp rồi. Xuất Trần động tác rất nhanh nhưng Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng né được, nàng liền gõ vào khoảng không. Xuất Trần lập tức đã không còn giận. Ngày trước nàng đập vào đầu Nguyên Khánh, Nguyên Khánh không bao giờ né kịp, 100 lần 100 trúng, nhưng bây giờ nàng khẽ thở dài. Thân thủ đã không còn như trước nữa rồi. Chẳng lẽ nàng vẫn muốn đi làm nữ hiệp giang hoài? Dương Nguyên Khánh hiểu được ý tứ trong cái thở dài của T. Xuất Trần lắc đầu, lại thở dài. 10 năm trước là con gái đã giữ chân thiếp. 10 năm sau lại là con trai giữ chân thiếp.